Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Như Long đúng Như Long. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ đoạt kiếm đại bỉ núi rừng trung trường không vô kỵ nhanh chóng đi trước hắn mục. Tiêu rất đơn giản, bằng mau tốc độ thượng đến đỉnh phong, cướp lấy bảo kiếm, đến nỗi những người khác như thế nào. Hoặc là Tư Mã Như Long trả thù, hắn căn bản là không nghĩ để ý tới. Địa cấp bảo kiếm, tuyệt đối là thứ tốt, trước làm tới tay lại nói, hướng lên trên đi trước bất quá một dặm mà tả hữu. Trong rừng liền có yêu thú lui tới, này đó yêu thú, đều là hai đại học viện cao tầng cố ý chộp tới an trí. Nhất bên ngoài bất quá là thí thủy. Khi võ cảnh lục trọng thiên kim cương lang, ngao, này yêu thú lấy bá đạo kim loại tính công kích nổi tiếng. Mỗi khi cấp tốc đi trước phát động công kích khi, mau như gió mạnh chi đao, lại có trời sinh kim loại tính thể chất, một mâm sáu trọng võ giả nhìn thấy nó, đều phải tiểu tâm ứng đối. Chỉ tiếc, nó gặp được địch nhân là trường không vô kỵ, điên cuồng cắn xé mà đến khi. Tuy rằng uy mãnh vô cùng, lại căn bản không thể uy hiếp trước mặt nam tử. Trường không vô kỵ đi tới tốc độ, cũng chưa từng bởi vì nó mà thay đổi. Đương một người một thú khoảng cách cực gần thời điểm cũng không thấy trường không vô kỵ có cái gì. Động tác, chính là trong ánh mắt hàn quang chợt lóe. Hắn thế nhưng trực tiếp chạm qua kim cương lang. Mà kia kim loại tính thần mạch lục trọng thiên cao cấp yêu thú. Lại ở hắn quá khứ nháy mắt, trực tiếp biến thành hai nửa, màu đỏ tươi máu cũng chưa tới kịp bay lả tả, liền đã ngã xuống đất tử vong. Người khởi xướng trường không vô kỵ, đã biến mất nơi này, tiếp tục đi phía trước mà đi. Hơn 10 dặm vẻ ngoài xem võ giả nhóm, lại một lần nhân hắn mà kinh hô. Thật là lợi hại. Đúng vậy, như thế nào xuất kiếm cũng chưa nhìn đến đâu. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Không hổ là đệ nhất thiên tài. Trường không vô kỵ bên này lợi hại, Tư Mã Như Long bên kia cũng không kém. Trong tay đao lăng không chợt lóe, trước mặt cũng là lục trọng thiên yêu thú, nháy mắt bị mất mạng. Bất quá ở cách điệu thượng liền có vẻ kém trường không vô kỵ một bậc. Còn lại các nơi võ giả nhóm, cũng là thi thố tài năng, bọn họ đều là hai viện thiên tài, lục trọng thiên yêu thú, ai cũng khó không được, chỉ là tốc độ có sắp có chậm thôi, lại đi phía trước đi, yêu thú cấp bậc bay lên đến thất trọng thiên, trường không vô kỵ bên này, như cũ là như vậy, không người có thể thấy rõ hắn như thế nào xuất kiếm, cũng đã giải quyết. Đến nỗi mặt khác mọi người, lại xuất hiện có chút dị thường một màn tới. Thánh võ học viện bên này, kỳ thật vẫn là bình thường, đều ổn nỗ lực săn giết. Bạch đế học viện bên này, 10 vị tuyển thủ hạt giống, lại không có một cái tiếp tục đi phía trước săn giết. Bọn họ lấy Tư Mã Như Long vì trung tâm, nằm ngang dựa sát, chỉ có trăm trượng cao tiểu ngọn núi. Đối với này đó thiên tài tới nói, không đến vài phút thời gian, cũng đã hội tụ một chỗ. Theo sau, liền ở Tư Mã Như Long dẫn dắt hạ, thập phần chuẩn xác hướng tới trường không vô kỵ bên này tới rồi. Di tương đương tần viện trưởng các học viên, chuẩn bị thật là đầy đủ a. Tống giam viện nhíu mày nói, tuy nói lần này là chuẩn bị đoàn đội hợp tác. Chính là phía chính mình ở bố cục sách lược thời điểm. An bài trọng tâm cùng Bạch Đế học viện bất đồng. Tống giam viện chú trọng võ đạo chân ý vì tăng lên tự mình. Cho nên lúc ấy là như vậy đối mọi người nói. Yêu thú trước nỗ lực hướng lên trên đánh. Thật sự cảm thấy cố hết sức thời điểm. Lại đi tìm trường không vô kỵ. Bạch Đế học viện lại là trực tiếp tập hợp. Rồi sau đó chọn dùng trước diệt đối thủ cạnh tranh phương thức tiến hành đoạt kiếm. Cứ như vậy, Thánh Võ Học Viện đã có thể rõ ràng có hại. Đoạt kiếm sao, bên kia bắt được tay mới là quan trọng nhất. yêu thú hoàn toàn có thể theo sau xử lý. Tần Hải viện trưởng nói chuyện thời điểm, rất là có chút đắc ý. Trước tay bố cục chiếm hữu ưu thế, Thánh Võ học viện chỉ sợ phải bị tiêu diệt từng bộ phận. Trường Không Vô Kỵ còn ở hướng lên trên sát, đối với mặt xa sinh sự tình gì, hắn cũng không biết được. Thất trọng thiên yêu thú qua đi, đó là bát trọng thiên yêu thú. Như vậy lại đối mặt thời điểm, hắn liền không có nguyên lai như vậy nhẹ nhàng. Canh kim liệt thiên kiếm, lục thần tử sát đao hai loại tuyệt kỹ nhất thoáng hiện. Dây dưa hơn 10 phút sau, mới vừa rồi đem trước mắt yêu thú chém giết, mà liền ở hắn nỗ lực trong khoảng thời gian này trung tư mã Như Long này một đợt người. Đã chuẩn xác tìm được rồi hắn phương hướng, nhìn dưới mặt đất thượng yêu thú thi thể vết kiếm, tư mã Như Long có thể phán đoán ra, chỉ có Trường Không Vô Kỵ mới có thể như vậy sắc bén. Hiện trường không lưu lại bất luận cái gì tranh đấu dấu hiệu. Kế tiếp, hắn lại không có dẫn người hướng lên trên truy, mà là đối phía sau 9 người nói, các người cùng nhau đi lên kiềm chế Trường Không Vô Kỵ tiến độ. Ta đi đào thải mặt khác các phương vị đối thủ, chờ ta trở lại, ta muốn đích thân nghiền áp hắn. Hảo, chúng ta đi lên kiềm chế hắn. 9 người đồng thời đáp lại tư mã Như Long phân bố phương án. Cùng nhau nắm tay sóng vai, hướng Trường Không Vô Kỵ con đường phía trước truy kích mà đi. Mà tư mã Như Long, còn lại là đơn người càn quét, bằng mau tốc độ, đi đào thải Thánh Võ học viện học viên. Nhìn đến này hết thảy, nơi xa quan khán Thánh Võ học viện các học viên, đều nắm nổi lên khẩn trương tâm tính tới. Lúc này, chính là không dung lạc quan a. Tư mã Như Long truy kích tốc độ cực nhanh. Có chút trùng hợp chính là, hắn cái thứ nhất gặp được thế nhưng chính là uy thần. Giờ phút này uy thần, vừa vặn cuối cùng một kích diệt sát trước mắt thất trọng thiên yêu thú. Đang chuẩn bị điều tức một chút thời điểm, tư mã Như Long xuất hiện ở trước mắt hắn. Uy thần chỉ phải ngưng thần lấy đãi. Trong tay trưởng lực vận hành cực hạn, lấy bị đối phương công kích. Trước không nói hiện tại chính mình có tiêu hao, nhưng là nhìn xem phía trước tư mã Như Long khí chàng. Quy thần cảm thấy, toàn lực trạng thái hạ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy, hắn chuẩn bị toàn lực phòng thủ, biên đánh biên lui lại nói, mà tư mã Như Long lại là cũng không có công kích hắn. Lấy thập phần cao ngạo thái độ, miệt thị uy thần nói, ngươi là đã từng đệ nhất nhân, cho ngươi 3 phút thời gian điều tức, nhất chiêu, bại ngươi, bị tư mã Như Long như vậy đùa giỡn. Uy thần thật sự là trong cơn giận dữ, nhưng hắn ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không sợ hãi, cũng không có gì khách khí nói. Uy thần cố định điều tức, không cần 3 phút. Hắn liền đã khôi phục vì tốt nhất trạng thái. Đứng dậy, nét uy thần trực tiếp mở ra khí phách chiến thần võ hồn. Tức giận mà nói, đảo muốn xem ngươi có phải hay không ở khoác lác. Hừ, nhất chiêu không thể bại ngươi. Ta tư mã Như Long đương trường tự vận. Tư mã Như Long nói, khiến cho toàn trường sôi trào. Hắn ý tứ này ăn định rồi, uy thần cái này đã từng Thánh Võ học viện địa bảng đệ nhất nhân. Đối với bọn họ chi gian tranh đấu, đoàn người càng là hưng phấn chờ mong, liền sợ người đối chính mình không hạ thủ được. Uy trấn thiên hạ, bá vương vô song, hiện giờ uy thần ra tay thời điểm, thực lực so với cùng Trường Không Vô Kỵ tranh đấu thời điểm, lại là tiến bộ không ít, chiêu số phương diện cũng có tân thể ngộ, một đấm xuất ra đánh hết sức, chiến thần võ hồn chi khí bao phủ quanh thân, một loại võ trung vương giả khí phách, ngang qua quanh mình, kim quang lấp lánh nắm tay, càng như là khai thiên tích địa cự truy, đi phía trước mãnh liệt oanh kích thời điểm, đem dòng khí xé rách, đùng, nổ vang không ngừng. Quả nhiên là uy lực tuyệt luân. Nhưng hắn đối diện tư mã Như Long, đối này bất động mảy may, chờ đến này công kích phụ cận là lúc, mới vừa rồi một trường đánh ra. Hắn một trường này, vẫn chưa sử dụng võ kỹ, càng chưa sử dụng võ hồn hoặc là chính mình sở trường bát hoang phục địa chàm. Chính là nhất bình thường một kích, chính là lần này đập chung, bốn loại thần mạch lực lượng, dung hợp tới rồi cực hạn, càng có một loại hỗn hắc ma tính, làm này lực lượng xa xa vượt qua thường nhân. Oanh, hai người quyền trưởng giao tiếp một chỗ, Tư Mã Như Long tiểu lui một bước, Quy Thần lại như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, cấp tốc lui về phía sau. Liên tiếp đâm chặt đứt mấy khỏa đại thụ phía sau mới đình chỉ. Ngô, giờ phút này Uy Thần quỳ một gối xuống đất, trong miệng máu tươi ràn rụa, đã không có chiến lực, ta thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.